Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiều hôm đó, đội thợ bắt đầu tiến hành dựng lán để ở trong những ngày làm nhà. Nhưng không hiểu do tâm linh hay vì lý do nào khác mà mọi việc đều làm không xong. Cái gì dựng lên cũng đổ chở liên hồi. Mãi cho tới khi trời nhá nhem, lán trại mới tạm thời được ổn định. Bố tôi đứng trên mảnh đất, nhìn anh em thợ thầy ai cũng chán ngán thở dài, thì đâm ra bất lực. Mẹ nó, ma chứ chẳng quỷ, xây cái nhà cũng không yên nữa. Bố tôi buông ra vài câu thì bác Lâm ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Rồi đột nhiên bác Lâm kéo tay bố vào bên trong nhà. Cô Hạ ở bên kia cũng đi theo. Bố tôi nhất thời không hiểu cái gì. Đến khi ngồi xuống ghế, ông mới hỏi: có chuyện gì vậy anh? Bác Lâm ngoắc tay gọi tôi đang đứng ở bên ngoài vào. Tôi cũng chẳng hiểu gì, nhưng cũng đi vào trong theo lời của bác. Thấy đã đủ người, bác Lâm mới cất tiếng: đêm nay đó, anh sẽ ra xong việc cái con ma già kia. Anh muốn con bé Phương đi theo anh ra đó, vì chỉ có nó mới khiến cho hồn ma đó xuất hiện thôi. Nhưng mà con bé còn nhỏ quá, lỡ có chuyện gì thì... anh yên tâm đi, em với cả anh Lâm đều ở đó, nó sẽ không có làm được gì đâu. Cái chính là bé Phương phải xuất hiện để mà dụ nó ra thì mới giải quyết triệt để được. Bố tôi đắn đo một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy thì bác với cô giúp cháu nó, nhưng mà nhớ đặt an toàn của nó lên trên hết giúp em nha. Bác Lâm gật đầu, rồi ông móc ra trong túi một lá bùa bình an đeo vào cổ cho tôi. Ông nói: đeo vô cho an toàn. Tối nay nếu mà có bị thôi miên á thì cũng không làm sao cả. Mày chỉ cần làm theo bác với cô là được, cứ yên tâm nghe con. Bác động viên như vậy, nhưng trong thâm tâm của tôi, cảm giác sợ hãi vẫn cứ hiện diện. Tôi suy nghĩ nhiều về buổi tối này lắm. Có cái gì đó tò mò, và cũng có cái gì đó lo lắng, sợ hãi. Thứ cảm xúc đầy hỗn loạn trong tâm trí của tôi. Trời đêm hè gió thổi từng cơn vi vu, mỗi ngày thì mát là mát mẻ, ấy nhưng mà đêm nay lại có một cảm giác lạnh vô cùng. Ba người chúng tôi đi một mạch ra ngoài bờ sông. Cô Hạ và bác Lâm thì đem theo vài thứ đồ phép, còn tôi thì chỉ mang theo đúng lá bùa hộ mệnh để phòng thân, ngoài ra chẳng có gì. Đứng trên bờ nhìn xuống, dòng sông mỗi ngày hiền hòa là như vậy, nhưng hôm nay lại có cảm giác trợn trợn đến khó tả khi nhìn xuống đó. Bác Lâm lúc này mới nói: đứng im ở đây đợi đi, khi nào nó xuất hiện thì phải rung cái chuông này cho bác biết, không là nó kéo con xuống sông là vô phương cứu đó nghe con. Nói rồi bác đưa cho tôi một cái chuông nhỏ màu đen. Xong xuôi, hai người mới liền núp vào trong một bụi cây gần đó, chỉ có tôi đứng ở trên bờ sông. 10 phút, 15 phút cứ từ từ trôi qua, hồn ma da kia vẫn chưa xuất hiện. Còn tôi lúc này đã mỏi nhừ chân tay, nhưng vẫn phải đứng như vậy. Đột nhiên một cơn gió thổi vụ tới, nghe trong tiếng gió như có tiếng rít gào của một con quỷ vậy, vô cùng lạnh gáy. Tôi tính rung chuông, ấy nhưng nhớ lại lời của bác Lâm là phải đợi cho nó xuất hiện ra rồi mới được rung. Bây giờ nó vẫn còn chưa hiện ra, rung chuông có khi gây loạn cho bác và cô Hà. Nghĩ vậy tôi chỉ đành đứng im mà chờ đợi. Gió càng lúc càng trích cào từng cơn, dòng nước sông bây giờ mỗi lúc một chảy xiết hơn. Rồi từ bên đó, hồn ma cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nó bay vút lên không trung, dùng bộ móng vuốt sắc nhọn vô hình mà chộp lấy người tôi. Tôi lúng túng mãi mới lắc được cái chuông. Tiếng chuông kêu lên lanh lảnh trong đêm, cũng là ký hiệu thông báo cho bác Lâm và cô Hà. Hai người họ nhảy phát ra, kết hợp đầy ăn ý. Cả hai người mỗi người cầm một đạo bùa, vừa nhảy lên đã tiếp cận vào cái bóng. rồi nhanh tay dán lá bùa vào hai yếu điểm của nó là mi tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net